Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, chúng sinh tại làm. Thiên đạo đang nhìn. Theo Ngao Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đắp lên từ kim hồ lô cái nắp. Đồng thời cái này cũng là đại biểu cho Tây Thiên Linh Sơn Tam Đại Thế Tôn, Di Lặc Phật, hoàn toàn chết đi. Tình cảnh này không khỏi làm đường Tam Tạng trong lòng diễn sinh một chút thỏ chết hồ buồn cảm giác. Đồng thời, cũng để cho đường Tam Tạng âm thầm cảnh cáo nhắc nhở chính mình chớ làm loại kia hổ thẹn lương tâm. Sự tình, hôm nay, Di Lặc Phật phi pháp giam cầm, cố ý thương tổn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phía trước, mưu hại Bần Tăng, giam cầm hầu tử, bắt thu chư bát giới, Sa Tăng ở phía sau, như thế thiết lập ván cục. Đối với đường Tam Tạng tạo thành bao lớn thương tổn không nói đến. Càng quan trọng hơn là bực này mưu hại Bần Tăng bên người người cách làm. Quả thực là chạm đến đường Tam Tạng phòng tuyến cuối cùng. Như thế đủ loại, đường Tam Tạng mới không thể không hợp pháp xuất thủ. Không gánh chịu bất luận cái gì nhân quả tiến hành phòng vệ chính đáng. Đến mức thừa dịp Di Lặc Phật đại ý không có tránh tình huống dưới. May mắn siêu độ hắn. Ngày khác, nếu là Bần Tăng làm loại kia hổ thẹn lương tâm sự tình, cũng có khả năng sẽ có khác đại năng đối Bần Tăng xuất thủ. Chúng sinh tại làm, thiên đạo đang nhìn, ở cái này trong tam giới. Có tội, thiên đạo có lẽ sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là cũng tự sẽ có người thế thiên hành đạo trừng phạt chi. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành tuyên một câu Phật hiệu. Chính là muốn nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên biểu lộ sững sờ. Ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn lấy ý nan bình trong tay xá lợi tử. Tự lẩm bẩm nói một câu. A thông suốt. Xong. Quên hỏi Di Lặc Thế Tôn liên quan tới Dương Thiền Hạ Lạc. Chấm ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Ý nan bình đồng dạng lăng lăng nói. Cùng đường Tam Tạng ở giữa một sướng một họa, không giống như là đối thoại, ngược giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Đường Tam Tạng nhìn về phía Ngao trong tay ngọc tử kim hồ lô, có chút không quá chắc chắn nói, ngã Phật pháp lực vô biên. Xá lợi tử thêm điểm tàn cho bột phấn loại hình, có thể hay không trọng sinh. Ý nan bình đem trong tay xá lợi tử dùng sức lắc lắc. Nhưng, chính đạo chi quang, lại không có phát giác được ẩn chứa trong đó bất kỳ ý thức. Bất đắc dĩ nói ra, cũng không có thể đi. Coi như kim thân có thể xây dựng. Đoán chừng trong đó không có có ý thức cùng chân linh loại hình chống đỡ. Ai? Chấm ngoặc kép. Lúc này, đường Tam Tạng cùng ý nan bình không khỏi cùng nhau thở dài một tiếng. Cảm giác mình vừa mới tựa hồ có chút phía trên. Mà lại sợ Di Lặc Thế Tôn bực này đại năng trong bóng tối có cái gì đáng sợ thủ đoạn. Đến mức tại lửa giận cùng cảm giác nguy cơ song trọng điệp ra phía dưới trực tiếp liền siêu độ Di. Lặc Thế Tôn, khó trách ta Phật có lời. Người xuất gia phải tất yếu giới sân giận. Song phương, dùng chung một cái ý thức. Tự nhiên không cần bất luận cái gì ám chỉ. Cùng một thời gian liền nói ra cùng một câu nói. Bất quá việc đã đến nước này. Đường Tam Tạng trong lòng ngược lại là rất nhanh bỏ đi hối hận suy nghĩ. Mà lại tin tưởng lấy Di Lặc Thế Tôn đạo tâm kiên định trình độ. Đường Tam Tạng cũng không cảm thấy hắn sẽ khuất phục tại bình thường người trong tay. Ngoan ngoãn nói ra Tam Thánh Mẫu Dương Thiền Hạ Lạc cùng bóng dáng. Đến lúc đó, nói nhiều sai nhiều. Nói không chừng đường Tam Tạng trong lúc vô tình ngược lại là tại Di Lặc Phật này loại sống không? Biết bao nhiêu nguyên hội lão Phật trước mặt, đem tình báo của mình lộ ra đến cái không còn một mảnh. Còn tiếp tục lấy kế hoạch ban đầu là được. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nếu là không việc gì, tự nhiên có thể đầy đủ để Phật giáo ngoan ngoãn mà đem giao ra. Mà theo đường Tam Tạng tại Linh Đài Thức Hải bên trong phân phó một phen Ngao Ngọc về sau. Ngao Ngọc đem tử kim hồ lô một lần nữa nhét về trong hành lý. Sau đó nương theo lấy một trận mịt mù bạch quang hóa thành bạch long tư thái. Toàn thân trong suốt, giống như một khối thiên nhiên dương chi bạch ngọc giống như. Nhất cử nhất động bên trong lộ ra huyền diệu cùng mỹ lệ. Chỗ sau lưng thì là có hai cái thần bí đường vân. Dường như một ít ấn ký, lại như là cánh bộ dáng. lập tức hóa thành bạch long tư thái ngao ngọc yêu nhã tại đường tam tạng trên thân xoay ba tuần. Long chảo hướng về đường tam tạng một bên đất trống một chút, huyễn hóa ra một con ngựa trắng. Này con ngựa trắng ngoại trừ cùng bạch long mã so sánh hai mắt thiếu sót một chút linh động bên ngoài, ngoại hình, tư thái cơ hồ là không khác nhau chút nào. Đương nhiên, nhóm này bạch mã kỳ thực bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Nếu có đại năng lấy tỉ mỉ quan sát kỹ chi, thoáng qua ở giữa liền có thể nhìn ra sơ hở. Chỉ bất quá, chỉ cần đường tam tạng cam đoan cái này con ngựa trắng chưa từng xa cách mình, thủy chung bao phủ tại chính đạo chi quang phạm vi bên trong, cái kia ngược lại là không sợ còn lại đại năng quan sát. Mà đây cũng là tự hỏa diệm sơn một chuyện về sau, đường tam tạng đăm chiêu tạo ra tới đền bù ngao ngọc tung tích, tránh cho sơ hở biện pháp. Cái này cũng không phải là đánh lừa dối, chủ yếu là đường tam tạng vì phòng ngừa một đống lớn không biết sống bao nhiêu lão quái vật đem ánh mắt đặt ở ngao ngọc bực này nũng nịu ngọt manh thiếu nữ thôi. Theo bạch mã biến ảo hoàn thành, ngao ngọc thân thể lúc này mới tại hơi hơi xê dịch ở giữa, vùi đầu vào ý nan bình trong thân thể. Đại uy thiên long, theo ngao ngọc dung nhập thể nội bên trong, ý nan bình lại lần nữa cảm giác được loại kia cảm giác quen thuộc. Tên gọi, siêu thoát trần thế. Một khi tiến vào, đại uy thiên long, trạng thái bên trong, ý nan bình có thể rõ ràng cảm giác được trong truyền thuyết những cái kia thần thông pháp lực tồn tại, đó là làm một cái phàm nhân tha thiết ước mơ mà không thể được tồn tại. Chính mình cũng không còn là tầm thường phàm phu tục tử có thể so sánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại ý nan bình trên thân cái kia nguyên bản sinh động như thật long hình ấn ký trên, theo cặp kia mắt rồng linh động giống như khắc họa trên một chút thần vận về sau, một đôi thuần trắng hai cánh tự ý nan bình sau lưng đột nhiên mở ra, mang theo một cỗ khó nói lên lời huyền diệu trong không khí hơi hơi lay động. Đối với thuần trắng hai cánh, cũng không có cho ý nan bình dung nhập bầu trời cảm giác. Nó mang đến thể nghiệm, càng giống là run run ở giữa, có thể đem đại địa, bầu trời lực áp ở dưới. Lấy thuần túy lực lượng, đem hai cánh phía dưới hết thảy xem như thực sự bàn chân. Để ý nan bình có thể tự nhiên hành tẩu tại trong tam giới. Này cánh, làm cho thế gian nhiều vật dâng lên kính sợ. Nó cũng không phải là ngao ngọc trên thân thuần túy kéo dài mà ra hai cánh, mà chính là lấy ngao ngọc sau lưng cánh hình dáng ấn ký cùng ý nan bình hoặc là đường tam tạng sau lưng long hình ấn ký kết hợp tại cùng một chỗ, mới có thể đản sinh tồn tại. Cho nên lấy ngao ngọc không có tiến vào đại uy thiên long trạng thái trước đó, mặc cho ai đều không thể khám phá ngao ngọc chính là thuần trắng hai cánh ngọn nguồn một trong. Chỉ là coi là ngao ngọc phần lưng ấn ký chỗ chính là cái gì huyền diệu thần thông thôi. Mà tiến vào đại uy thiên long trạng thái về sau, ý nan bình không tự chủ được nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong đó lực lượng. Tự ý nan bình thân thể tách rời đến nay, ý nan bình thể phách liền giống như đã tới một cái cực hạn đồng dạng. Nhiều năm trước tới nay mảy may chưa tiến. Vì thế, đủ kiểu nhàm chán phía dưới ý nan bình, cái này mới không thể không hồi tưởng lại trong trí nhớ kiếp trước cái kia một bộ hoàn chỉnh phát lực hệ thống, nhờ vào đó đến gia tăng một chút chút sức mọn, gia tăng đối kháng những cái kia đáng sợ thần Phật nhất lưu thẻ đánh bạc. Có thể mặc dù là như thế, ý nan bình muốn siêu độ Di Lặc Phật, còn phải đường tam tạng bản tôn trong bóng tối cắt đường lui của hắn. Lúc này mới một lần hành động công thành, nếu không lấy Di Lặc Phật thần thông pháp lực, sợ là ý nan bình hủy hắn kim thân, cũng mảy may không đả thương được hắn căn cơ sở tại. Hao phí mấy cái nguyên biết công phu liền có thể triệt để khôi phục lại. Ý nghĩa không lớn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.